Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chế tạo cao giai Thánh Vương Lão Tổ. Ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ chủ động công kích, lấy lôi đình chi thế cấp tốc oanh sát hướng Diệp Dương. Nhìn thấy, Thái Ất Thánh Nhân đám người trước tiên liền nhanh chóng lùi lại. Loại này cấp bậc cường giả chiến đấu. Dù là chỉ là lực lượng dư ba cũng có thể tùy tiện đem bọn họ rào sát đi. Bởi vậy, bọn họ hận không thể có nhiều xa liền dừng bao xa. Diệp Dương trước tiên cũng muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay tại hắn muốn nhanh chóng lùi lại đồng thời, hắn trong lòng lại là khẽ động. Tiếp theo, hắn liền ổn định thân hình. Đồng thời, hắn càng là trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cuối cùng đấm ra một quyền, oanh, nổ vang rung trời. Sau đó, Diệp Dương cả người liền bị kích bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng ngã xuống đất, xuống hồ bên trong, vang lên vạn trượng huyết hoa. Mà trái lại ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ, lại chỉ là thân hình khẽ run lên, thậm chí không có nhanh lùi lại một bước, song phương lập tức phân cao thấp. Chỉ là, chung quanh những cái kia thánh hoa, thánh quả liền tao ương. Rất nhiều đồ vật trực tiếp liền bị hai người bộc phát ra lực lượng dư ba chấn nát. Cái này khiến Diệp Dương đau lòng không thôi. Dù sao, những cái này đồ vật rất nhanh liền sẽ trở thành hắn. Hiện tại bị hủy diệt, có thể nào không được đau lòng đâu. Một quyền đánh bay Diệp Dương sau đó, ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đại thủ trong hư không chấn động. Liền sẽ bị Diệp Dương phong ấn năm cái Thánh Vương Lão Tổ bắt được. Lúc này, Diệp Dương cũng một cái xoay người từ mặt hồ bên trong nhảy lên một cái. Hắn mặc dù bị kích bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị trọng thương. Thậm chí, cũng không có cái gì thương thế thể nội lực lượng nhất truyền. Những cái kia nhục thân mặt ngoài liền cấp tốc phục hồi như cũ. Mà lại, lúc này Diệp Dương trên mặt càng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không phải là bị đánh ngốc hả? Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, cách đó không xa Thái Ất Thánh Nhân trong lòng oán thầm. Người bình thường đều sẽ không bị đối phương đánh bay sau đó. Ngược lại sẽ cười. Như vậy, Diệp Dương vì sao muốn cười đấy? Tại vừa mới cùng ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ chiến đấu, hắn mặc dù trực tiếp liền bị kích bay ra ngoài, chỉ là hắn lại là phát hiện cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ lực lượng mặc dù cường đại, cũng đã tiếp cận ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đỉnh phong. Chỉ là, cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ lực lượng quá mức hỗn tạp. Giống như là bị năm đạo lực lượng cộng đồng ngưng tụ mà thành. Cưỡng ép gom lại, công kích thời điểm, mặc dù một quyền cũng đánh ra tiếp cận ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đỉnh phong thực lực. Chỉ là, những cái này hỗn tạp lực lượng lại là căn bản không cách nào phát huy ra phải có uy năng. Những lực lượng này quá mức hỗn tạp, hơn nữa không có hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, không những không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Thậm chí, những lực lượng này ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí không bằng 5 người đồng thời công kích mà sinh ra uy năng. Cho nên, Diệp Dương có thể một quyền ngạnh kháng đối phương công kích. Nếu đổi lại là bình thường ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ thực lực, Diệp Dương cho dù có thể tiếp xuống, nhưng sợ cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Hơn nữa, Diệp Dương cũng từ cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ tiêu tán ra trong sức mạnh cảm thấy cái kia. 5 cái bị hắn bắt được 5 cái Thánh Vương Lão Tổ khí tức. Diệp Dương suy đoán, cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ, có phải là hay không bị cái kia 5 cái Thánh Vương Lão Tổ chế tạo đi ra. Diệp Dương cười một tiếng. Lúc này liền bước ra một bước, hoành không mà đi, trực tiếp vồ giết về phía ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Hắn thế mà chủ động công kích một cái ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Thực sự là gan to bằng trời a. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Mà Tà Tâm tộc mấy cái kia Thánh Vương Lão Tổ lại là cười lạnh liên tục. Oanh, oanh, oanh, lần này có chuẩn bị. Đồng thời có vết xe trước. Diệp Dương đang vận chuyển cực hạn lực lượng thời điểm, thế mà cùng ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đánh tương xứng. Chỉ là, chung quanh thánh hoa cùng thánh quả liền tao ương. Bởi vậy, đang chiến đấu đồng thời, Diệp Dương đại thủ huy động, không ngừng đem từng đóa thánh hoa, nguyên một đám thánh quả bỏ vào trong túi. Có thể thu lấy bao nhiêu liền thu lấy bao nhiêu, nếu không đều bị chấn vỡ. Vậy liền quá đáng tiếc, không tận lực lượng, hơn nữa tâm linh chi lực, linh hồn khí tức đều có cái kia năm cái thánh vương lão tổ khí tức. Chiến đấu, Diệp Dương rốt cục xác định cái này ngũ giai thánh vương lão tổ trên người hỗn tạp khí tức nguồn gốc. Cùng cái kia năm cái thánh vương lão tổ có trực tiếp quan hệ. Như vậy, vấn đề liền đến, cái này ngũ giai thánh vương lão tổ là bị bọn họ chế tạo ra. Vẫn là tình huống như thế nào? Nếu như là chế tạo ra, bọn họ những cái này nhất giai, nhị giai thánh vương lão tổ thế mà có thể chế tạo ra một cái ngũ giai thánh vương lão tổ đến. Thậm chí cũng đã sắp đột phá tới lục giai lão tổ cấp bậc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu quả thật có thể chế tạo cao cấp thánh vương lão tổ mà nói, thủ đoạn này, thần thông liền quá đáng sợ. Một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ vô tận tinh không? Tuy nói, chế tạo ra lão tổ, cũng không cách nào phát huy ra nắm giữ uy năng. Nhưng nếu như bọn họ có thể hoàn thiện mà nói, uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, tà tâm tộc có thể hay không có thể chế tạo ra cửu giai thánh vương lão tổ đến? Nếu là có thể mà nói, như vậy tà tâm tộc sẽ trở thành vô tận tinh không cường đại nhất thế lực. Cái này là hoàn toàn có khả năng. Nếu như ta không có đoán nhầm, hắn là các ngươi chế tạo ra a? Ta muốn biết, các ngươi là như thế nào chế tạo ra như thế một cái ngũ giai thánh vương lão tổ đến? Diệp Dương đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía cái kia năm cái thánh vương lão tổ. Năm cái thánh vương lão tổ trên mặt đầu tiên là lướt qua vẻ kinh ngạc, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy sát cơ. Diệp Dương thế mà biết ngũ giai thánh vương lão tổ là bọn họ chế tạo ra. Cái này trên thực tế chính là tà tâm tộc cái gọi là bí mật. Ngoại trừ bọn họ năm cái tham dự thánh vương lão tổ bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào đều không biết. Những người khác đều chỉ là biết rõ tà tâm tộc có một cái bí mật, lại không biết bí mật kia liền là chế tạo thánh vương lão tổ. Người biết rõ nhiều lắm. Năm cái thánh vương lão tổ cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Cho nên, các ngươi đều nhất định phải chết. Chế tạo cao giai thánh vương lão tổ, nếu là chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên cái khác đại thế lực nhóm chú ý. Loại này thủ đoạn, loại này thần thông, người nào không nghĩ lấy được. Một khi tiết lộ ra ngoài, tà tâm tộc tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Lấy tà tâm tộc thực lực, có thể nào là thập đại giáo phái hàng ngũ đối thủ? Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ không có tiết lộ bất kỳ một cái nào chữ ra ngoài. Cũng đang tà tâm tộc tất cả mọi người ký ức bên trong hạ cấm chế, phòng ngừa bọn họ tiết lộ ra ngoài tà tâm tộc vị trí. Lại là không nghĩ đến, Diệp Dương lần thứ nhất tiến vào nơi này, thế mà liền đã động tất bọn họ kế hoạch. Mặc dù năm cái thánh vương đám lão tổ không có trực tiếp trả lời, nhưng bọn họ biểu hiện lại là cũng đã minh bạch chuẩn xác nói cho Diệp Dương. Cái này khiến Diệp Dương càng ngày càng tò mò. Đối phương đến cùng nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn hoặc là thần thông, thế mà có thể chế tạo cao giai thánh vương lão tổ. Nếu như bị hắn trưởng khống loại này thủ đoạn mà nói, cái kia nguyên thủy thần giáo quật khởi liền trong tầm tay. Hơn nữa, đi qua quan sát, Diệp Dương phát hiện được cái kia ngũ giai thánh vương lão tổ cũng không phải là khôi lỗi, mà là chân chính một cái sinh mệnh, cùng người bình thường một dạng độc lập sinh mệnh. Chỉ là, hắn thể nội lại nắm giữ năm cái người linh hồn khí tức, tâm linh chi lực, lực lượng các loại. Cũng chính là bởi vì những cái này, sớm bảo cái này ngũ giai thánh vương lão tổ không cách nào phát huy ra phải có chiến lực đến. Diệp Dương suy đoán, chế tạo cao cấp thánh vương lão tổ độ khó phải rất cao. Bọn họ đơn độc một người không cách nào chế tạo ra. Bởi vậy chỉ có thể liên hợp 5 người lực lượng mới miễn cưỡng chế tạo ra như thế một cái ngũ giai thánh vương lão tổ, giết bọn họ. Ngay tại Diệp Dương suy đoán đồng thời, Năm cái Thánh Vương Lão Tổ gần như đồng thời mở miệng. Tức khắc, cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ liền giống như lôi điện đồng dạng. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương đám người. Lực lượng bộc phát, trùng thiên mà lên, giảo động phiến thiên địa này. Chấn động mặt hồ đều nổi lên vạn trượng sóng lớn. Đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến. Bao phủ tứ phía bát phương. Nơi này hư không đều bị trùng kích mảng lớn vỡ tan ra. Thực sự là kinh thiên động địa. Chúng ta đi bên ngoài chiến đấu được hay không? Diệp Dương đau lòng không thôi. Nơi này thánh hoa, thánh quả bị phá hư nhiều lắm. Không chỉ là hắn đau lòng. Ở đây bất cứ người nào đều đau lòng không muốn không muốn. Đặc biệt là cái kia năm cái Thánh Vương Lão Tổ. Đối bọn họ tới nói. Những cái này càng là tai bay vạ gió. Nếu như bọn họ đã sớm nhường ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ xuất thủ mà nói, căn bản là sẽ không phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Diệp Dương tăng lên thực lực, bộc phát đại thần thông, cùng ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ bắt đầu đại chiến. Chỉ là tại năm cái Thánh Vương Lão Tổ toàn lực khu động phía dưới, ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ chiến lực tăng vọt rất nhiều. Thế mà liền đem Diệp Dương chèn ép xuống dưới. Nhìn xem không ngừng gặp phá hư thánh hoa cùng thánh quả. Diệp Dương khẽ cắn môi. Hắn quyết định muốn xuất đại chiêu. Chân Long phân thân. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Dĩ nhiên đem Chân Long phân thân tế ra. Ngay tại Chân Long phân thân xuất hiện đồng thời. Hắn bản tôn cũng hóa thành một đạo điện quang. Cấp tốc chui vào đến Chân Long phân thân thể nội. Làm như vậy mục tiêu liền là nhường kẻ khác ngộ coi là đây là hắn biến thân mà dẫn đến. Mà không phải nắm giữ một cái phân thân. Giống, Chân Long phân thân xuất hiện sau đó. Chính là một tiếng kinh thiên long ngâm. Kinh thiên long uy bộc phát. Bao phủ tứ phía bát phương. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mặt hồ. Phù phù, phù phù, phù phù. Trước tiên. Thái Ất Thánh Nhân những cái này Thánh Nhân liền bị cái này đáng sợ Long Uy trấn áp trực tiếp ngã. Rơi xuống mặt hồ, Long Uy cuồn cuộn, quá đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn họ những cái này Thánh Nhân có thể tiếp nhận. Mà đối phương mấy cái kia bị phong ấn Thánh Vương Lão Tổ càng thêm không chịu nổi. Sớm đã bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, dù cho là cái kia bị bọn họ chế tạo ra ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Đều bị Long Uy trấn nhiếp mất đi bộ phận tu vi. 3. Long chảo đánh ra, xé rách hư không, trực tiếp vỗ xuống, hung hăng đập vào cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ trên người. Cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ lượng nước quá lớn, cùng chân chính ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ chênh lệch quá xa. Căn bản là không tiếp nổi Chân Long phân thân một kích. Ầm, một tiếng vang trầm. Cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ liền bị đánh ngã. Nằm ở tiểu đảo phía trên. Kinh khủng lực lượng từ hắn trên người tiêu tán ra. Cơ hồ đem toàn bộ tiểu đảo đều chấn vỡ nát. Quả nhiên là đáng sợ. Chân Long phân thân lần thứ hai phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức lần thứ hai đánh ra một chảo. Ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ gầm thét. Muốn tránh né. Nhưng căn bản né tránh không được. Trực tiếp liền bị long chảo ấn ở tại trên mặt đất. Mặc cho hắn như thế nào gào thét. Dãy giụa như thế nào. Nhưng thủy chung không cách nào động đậy mảy may. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.